Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 207 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vừa vào trong trận, ngân quang sáng chói khiến Lâm Động hơi nhức mắt. Hắn cảm nhận được năng lượng không gian truyền tới từ xung quanh. Sau đó hắn nhận thấy thôn phệ tổ phủ rung lên. Đó chính là dấu hiệu khi mà nó cảm nhận được sự nguy hiểm. Lâm Động liền mở mắt ra, thì thấy ở phía xa có vô số nhân ảnh lôi quang đang đứng. Trong tay bọn họ đều là lôi quang cung, trên dây cung đã có mũi tên lấp lánh ánh điện. Đội nhân ảnh lôi quang kia bỗng nhiên buông tay, lập tức vô số lôi quang tiễn đem theo sức mạnh hủy diệt bắn thẳng về phía của Lâm Động. Bum bum bum bum bum bum bum bum. Những tia lôi quang đánh xuống dập trời khiến không gian xuất hiện trạng thái biến dạng, không khí xung quanh nổ tung. Công kích đột ngột này khiến những người vào động phủ đều sững người, dường như chẳng ai ngờ khi mà vào trong động phủ không phải là kỳ bảo đầy đất, mà lại là một đội quân lôi đình hung dữ như vậy. Tất cả cẩn thận đó. Nhưng dù sao những người vào đây đều rất có thực lực, rất nhanh đã có người kịp phản ứng, vận chuyển nguyên lực để bảo vệ. Chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu chiu. Những tia lôi quang tựa như là những mũi tên sắc bén đánh xuống như mưa. Hàng trăm cường giả phía trước bỗng chốc bị xuyên thủng người. Lôi đình di chuyển qua người bọn họ. Sau đó trước vô số ánh mắt kinh hãi, tất cả nổ tung thành bụi máu. Thậm chí nguyên thần vừa mới thoát khỏi cơ thể đã bị lôi quang truy kích đánh tan thành hư vô. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Lâm Động cũng chứng kiến cảnh tượng đó, cũng cảm thấy kinh hãi, sau đó lập tức hiểu. Chẳng trách mà Bàng Hạo lại muốn đợi nhiều cường giả cùng vào một lúc như vậy. Thì ra, hắn đã biết từ trước rằng với thực lực của bọn chúng, dù có vào được thì cũng không thể vượt qua số trở ngại như vậy. Những cường giả kia đều là bia đỡ đạn cho bọn chúng gọi tới. Lâm Động nhìn đội quân lôi đình ở phía xa, những người đó toàn thân được bao phủ bởi lôi quang. Hắn không cảm nhận được bất cứ một chút khí tức nào từ trên người bọn họ, nhưng mà lại cảm thấy được sức mạnh lôi đình cuồng bạo ẩn chứa bên trong bọn họ. Những người này không phải người thật, mà được hình thành từ lôi đình. Nhưng dù thế nào khi tụ lại cũng được coi là một đội quân lôi đình. Nấp đi, nhanh lên. Lâm Động túm lấy Mộ Linh San bay vào trong phần thiên đỉnh. Chiếc đỉnh cũng nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ bàn tay, hồng quang lan tỏa để bảo hộ. Bum bum bum bum chiu chiu chiu bum bum bum. Ngay sau khi mà hai người Lâm Động chui vào phần thiên đỉnh, cơn mưa lôi tiễn lập tức bắn tới. Mấy chục người đang định phòng ngự chớp mắt đã nổ tan tành. Sự phòng ngự của bọn họ thì không có chút tác dụng gì trước số lượng lôi tiễn khủng bố như vậy. Keng keng keng keng keng. Trước công kích đó, phần thiên đình cũng không thể tránh khỏi bị dính đòn. Lôi tiễn bắn tới gây nên những tiếng va chạm, kim loại giòn tan. Chấn động đến mức thân đình xuất hiện những đường gợn sóng. Lâm Động cũng cảm thấy giật mình. Cũng may hắn lựa chọn cách phòng ngự, chứ không nghênh ngang ngoài kia. Nếu không thì kết cục sẽ rất là thê thảm. Bên ngoài không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Bầu trời mù mịt bụi máu. Gần một nửa số cường giả xông vào trước tiên đã bị mất mạng. Bụi máu dần dần tan đi, những người may mắn sống sót sắc mặt đều đầy vẻ kinh hãi. Sao động phủ này lại là sát trận như vậy? Trong lúc đó thì đội quân lôi đình phía xa lại dương cung lên. Thân cung chớp chơi ánh lôi quang, rõ ràng công kích khủng bố lại sắp được bắt đầu. Mọi người, đánh tới đi, đừng để bọn chúng phát động công kích, nếu không chúng ta sẽ chết hết ở đây đó. Bỗng nhiên có người hét lên. Những người có thể đến được đây đều là cường giả có thực lực. Vừa rồi bị công kích đột ngột nên quá bất ngờ. Hiện giờ bọn họ đã bình tĩnh hơn, không ai là không phẫn nộ. Nếu trải qua đợt công kích như vừa rồi nữa thì có lẽ tử thương sẽ thê thảm hơn nhiều. Đánh tới! Nguyên lực hùng hồn bỗng chốc bộc phát, rồi vô số đạo thân ảnh lao vút tới, thi triển đủ mọi loại kỹ năng mạnh mẽ, vô vàn thanh đao sắc bén chém tới doanh trận lôi quang đó. Âm thanh cuồng bạo của lôi đình cũng vang lên, đội quân lôi quang cũng lao vào những cường giả kia. Nào, chúng ta đi thôi. Lâm Động và Mộ Linh San nhanh chóng bay ra khỏi Phần Thiên Đình, sau đó cũng xông vào trong đội quân lôi quang mà trận thế đã bị phá tan. Muốn vào sâu trong động phủ thì bắt buộc phải đi qua chiến trường lôi quang này. Lập tức có quang ảnh lao tới. Đó là rất nhiều quang ảnh tay cầm lôi thương. Toàn thân bao phủ bởi lôi quang, không nhìn rõ bộ dáng, nhưng mà trong thân thể không ngừng tỏa ra những luồng sức mạnh cuồng bạo. Bùm! Thanh quang quần quần quanh người Lâm Động. Hắn tung một quyền đánh tan vài quang ảnh. Quang ảnh cũng biến thành lôi quang rồi tản ra. Nhưng mà điều khiến cho Lâm Động giật mình là lôi quang không biến mất mà chui vào những nhân ảnh lôi quang khác, khiến bọn chúng thêm mạnh mẽ. Cổ quái thật nhỉ. Lúc này đây thì Lâm Động mới cảm thấy cái đội quân lôi quang này khó đối phó. Cứ giết như vậy thì rất khó giải quyết. Thậm chí càng đánh càng thì lại càng nhiều. Những nhân ảnh lôi quang còn lại thì thực lực sẽ mạnh hơn nữa. Cứ kéo dài thế này, sớm muộn gì cũng bị tiêu hao hết sức lực mà bỏ mạng. Đi thôi, không thể ở lại đây được đâu. Lâm Động quay lại hét lên với Mộ Linh San. Sau đó bốn đạo hoa văn thanh long hiện lên trên bề mặt cơ thể, không giao chiến nữa mà xông ra ngoài. Phần lớn cường giả ở đây đều rất có nhãn lực. Sau khi mà Lâm Động phát hiện sự cổ quái của những nhân ảnh lôi quang này thì bọn họ cũng phát hiện ra. Lập tức có người cũng xông ra khỏi trận chiến như là Lâm Động. Đội quân lôi quang đó cũng có cảm ứng với động tĩnh này, công kích càng thêm hung mãnh. Chốc chốc lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai người Lâm Động liên thủ, hai người dường như biến thành hai tia sáng xuyên qua đội quân lôi quang, thế như trẻ tre. Phía trước có không gian, chúng ta xông ra khỏi đó thôi. Lâm Động bỗng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở cuối cùng cũng xuất hiện điểm cuối của đội quân lôi quang. Có một vòng sáng màu bạc đang xoay tròn, đó mới chính là nơi thông đến động phủ. Lâm Động đại ca, cẩn thận đó. Khi mà Lâm Động đang chú ý tới vòng sáng bạc đó thì Mộ Linh San bỗng hét lên. Chỉ thấy trong đội quân lôi quang xung quanh, mười mấy đạo thân ảnh to lớn mặc lôi giáp, tay cầm lôi thương vây lại tấn công Lâm Động. Những quang ảnh này thực lực mạnh hơn hẳn những quang ảnh trước đó. Pinh pinh. Nhưng khi lôi thương của bọn chúng sắp đánh trúng Lâm Động thì sinh tử quan cái quét tới, hắc quang quần quận chặn đứng mười mấy cây lôi thương. Năng lượng cuồng bạo lan tỏa ra, mười quang ảnh bị Mộ Linh San đánh lui về phía sau hơn chục mét. Nhưng cô bé cũng bị thoái lui một bước, trên sinh tử quan cái cũng lấp lánh lôi quang. Đi thôi, đừng có dính vào bọn chúng nữa. Lâm Động thấy vậy ánh mắt có phần ngưng trọng. Quang ảnh có lôi giáp này thực lực dường như có thể so sánh được với cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Hơn nữa chẳng kẻ nào sợ chết. Nếu đánh tan bọn chúng thì sẽ khiến các quang ảnh khác mạnh hơn thôi. Vừa dứt lời xong, Lâm Động liền kéo Mộ Linh San lao về phía vòng sáng ngân quang kia. Lâm Động huynh nhanh thật nhỉ. Nhưng chỗ này hãy để ta đi trước dò đường cho. Nhưng ngay khi mà Lâm Động sắp vào vòng ngân quang thì bên cạnh bỗng nhiên có chàng cười lớn. Sau đó là tiếng gió rít vang lên. Một luồng kình phong mạnh mẽ không chút nương tình nhắm thẳng gáy của Lâm Động mà tấn công tới. Cái gì? Băng Hạo? Lâm Động nghe tiếng cười đó, ánh mắt lóe lên hàn quang, bàn tay siết lại. Tám đạo hoa văn thanh long hiện ra. Sau đó hắn lật người tung quyền. Uinh! Không khí dường như bị quyền phong chèn ép bùng nổ. Một đạo kình phong thanh long bắn ra. Bùm! Tiếng nổ trầm đục vang lên. Những đợt sóng năng lượng lan ra đánh tan những quang ảnh có lôi giáp. Lâm Động mượn lực đẩy, đưa Mộ Linh San rút đuôi rồi rơi thẳng vào trong vòng ngân quang. Xin lỗi nhé. Giờ thì ta không cần đến người nữa đâu. Khi mà rơi xuống thì Lâm Động quay người cười với cả đội quân Cửu U Môn. Sau đó nhanh chóng biến mất trước vẻ mặt tối sầm của Bàng Hạo. Đuổi theo! Bàng Hạo mắt lóe hung quang, sau đó hét lên dẫn người đuổi theo. Phía sau hắn bắt đầu cũng có cường giả đột phá chiến trường lôi quang mà lao tới vòng ngân quang. Và khoảnh khắc lao vào ngân quang đó, Lâm Động có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa. Ngân quang chói lòa chiếu vào mắt, sau đó dần dần thích nghi, hắn từ từ mở mắt ra. Khi mà khung cảnh thu vào tầm mắt, Lâm Động lập tức bất thần. Trước mắt hắn là một vùng đại địa rộng lớn. Ở đây có không ít cụm cung điện. Chỉ có điều những khu cung điện này phần lớn đều đã thành phế tích. Từ những quy mô thì vẫn có thể thấy sự hùng vĩ của bọn chúng thời còn huy hoàng. Cả đại địa này bị bao trùm bởi một màu xám xịt. Khí tức cổ xưa ở đây khiến cho người ta biết được rằng nơi đây đã có không ít sinh cơ từ lâu lắm rồi. Lâm Động có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng hắn không thể ngờ động phủ nhìn có vẻ như bên trong có cả càn khôn lại thê thảm như vậy. Dường như không phải để lại một cách thuận lợi mà là bị càn quét một trận vậy. Chủ nhân của động phủ này có lẽ không phải là Lôi Đình chủ có phải không? Lâm Động nghĩ bụng. Không phải người có Lôi Đình tổ phù là Lôi Đình chủ đâu. Thời Viễn Cổ cách đây quá lâu rồi. Trong thời gian đó thì Bát Đại chủ cũng đã ngủ vùi hoặc luân hồi vì rất nhiều lý do. Mà Bát Đại tổ phù cũng tìm đến chủ nhân khác. Chủ nhân của động phủ này rõ ràng cũng chỉ may mắn có được Lôi Đình tổ phù, cũng giống như ngươi vậy thôi. Nham lên tiếng. Lâm Động khẽ gật đầu. Tuy rằng chủ nhân của động phủ này chắc chắn là cường giả đỉnh cấp thời đó, nhưng chắc chắn là vẫn có khoảng cách không nhỏ với Lôi Đình chủ. Lâm Động ca ca, đây chính là động phủ sao? Tàn tạ thế này thì còn bảo bối được gì chứ? Mộ Linh San ở bên cạnh lầu bầu. Lâm Động cười. Nào, chúng ta đi thử xem. Động phủ này quy mô thế này, chắc là có chút thu hoạch đó. Nói rồi hắn bay đi trước, tốc độ cũng rất là chậm, mắt thì không ngừng quan sát đống phế tích bên dưới. Lâm Động cũng phát hiện ra không ít dấu vết của những trận đại chiến. Xem ra hồi đó ở đây từng bùng nổ những trận chiến đấu, thậm chí là chiến tranh. Lẽ nào lại siêu cấp thế lực đối đầu với nhau sao? Tuy rằng hắn không biết động phủ này có lai lịch thế nào, nhưng chắc chắn là thế lực của nó năm đó cũng khá là cường hãn. Dù sao một cường giả luân hồi cảnh có tổ phù, nói thế nào cũng là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Nhưng điều khiến cho Lâm Động kinh ngạc là rốt cuộc thế lực nào lại dám động thủ với thế lực có cường giả luân hồi cảnh đại diện như vậy. Lâm Động không ngừng quan sát phía dưới, đột nhiên tim hắn khẽ động, cảnh tượng trước mắt có chút cảm giác quen thuộc. Dường như hắn nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu đó rồi. Đó là tông phái siêu cấp ở bên trong Đại Hoang Võ Bi ở Đại Hoang Quận, là ở phương triều Đại Viêm. Sắc mặt Lâm Động dần trở nên ngưng trọng. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao lại cảm thấy quen thuộc, bởi vì khí tức ở đây tương tự giống tông phái viễn cổ trong Đại Hoang Võ Bi. Hơn nữa, điều khiến cho Lâm Động chấn động nhất chính là ở hai bên còn có điểm chung khác nữa. Một bên có thôn phệ tổ phù, một bên có Lôi Đỉnh tổ phù. Lẽ nào đây là nguồn cơn của tai họa? Thứ gì đang truy sát những thế lực có tổ phù chứ? Lâm Động dần dần giảm tốc độ rồi dừng lại. Ánh mắt hắn có chút kinh hãi, sau đó nói thầm. Nham, người phát hiện rồi sao? Nham vẫn thản nhiên như vậy, chỉ là lần này có chút thở dài. Đây là do dị ma gây ra sao? Lâm Động hít một hơi, hỏi. Tuy rằng chủ nhân ta năm đó đã phong ấn khe nứt không gian, nhưng mà vẫn có không ít dị ma xông vào vi diện này. Tuy sau đó các cường giả đã tiêu trừ không ít dị ma, nhưng mà vẫn còn một số ẩn trốn. Và tông phái viễn cổ mà ngươi nhìn thấy trong Đại Hoang Vô Bi chính là bị dị ma hủy diệt. Động phủ này cũng lẽ như vậy thôi. Những sinh vật dị ma đó rất hiểu rất rõ. Tổ phù có sức mạnh để tiêu diệt bọn chúng, nên bất cứ ai có tổ phù đều bị bọn chúng theo dõi rồi thầm tiêu diệt đó. Lâm Động nghe vậy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là dị ma có sức mạnh thế nào mà có thể lặng lẽ tiêu diệt thế lực như vậy? Vậy giờ vẫn còn dị ma sao? Lâm Động siết nắm tay. Nếu như vậy thì không phải sớm muộn sẽ có ngày hắn sẽ bị đám dị ma không biết ẩn trốn ở đâu kia nhằm vào sao? Chắc là vẫn còn thôi. Hơn nữa dường như đám dị ma đó ngày càng khó đối phó hơn đó. Khả năng ẩn trốn của bọn chúng cũng rất là tốt. Không ai biết rốt cuộc bọn chúng đang làm cái gì đâu. Nham chẳng mặc một chút rồi nói. Lâm Động nắm chặt tay lại rồi buông lòng, không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc này hắn mới hiểu thì ra có tổ phù lại phiền phức như vậy. Xem ra sau này Hắn không chỉ phải phòng bị cường giả nhân loại muốn đoạt tổ phù của hắn, mà còn phải đề phòng đám dị ma không biết đang trốn ở đâu kia. Mấy năm nay hắn cũng có chút hiểu về dị ma, rất hiểu sự đáng sợ của bọn chúng. Nếu hắn bị bọn chúng coi là mục tiêu thì hậu quả sẽ chẳng tốt lành tí nào. Nếu ngươi sợ như vậy thì có thể từ bỏ thôn phệ tổ phù là xong, Nham thản nhiên nói. Lâm Động hơi khựng lại, ánh mắt có chút sắc bén, sau đó cười. Thứ đã vào tay ta thì không có lý gì lại từ bỏ cả. Dị ma thì sao chứ? Cuối cùng cũng sẽ có ngày Lâm Động hắn sẽ mạnh đến mức mà dị ma phải run sợ thôi. Lâm Động không nói gì nữa, chỉ là Lâm Động cảm nhận được dường như tổ thạch truyền ra một chút ý vui mừng. Ca ca, nhìn về phía trước kìa. Lúc này bỗng nhiên Mộ Linh San lên tiếng, chỉ về phía trước. Ở đó có một quảng trường đổ nát, trên đó dường như có một vài nhân ảnh nữa. Thanh quang tỏa ra quanh người, Lâm Động bảo Mộ Linh San cẩn thận rồi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại trên phía trên của quảng trường đó. Khi mà đến gần thì Lâm Động mới phát hiện trên quảng trường là gần 1.000 nhân ảnh, chỉ là những người này đã mất đi sức sống, trên thân thể phủ đầy cát bụi. Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Hắn phát hiện tất cả đều nhìn về hướng nam, một tay giơ lên như đang liên thủ chống lại điều gì đó. Nhưng có vẻ sự phòng ngự của bọn họ đã thất bại. Lâm Động mí môi, gần 1.000 cường giả liên thủ vẫn chịu kết quả thế này. Có thể thấy dị ma tấn công động phủ hồi đó có thực lực đáng sợ như thế nào. Ca ca, có người đến kìa. Mộ Linh San ở bên cạnh bỗng nhìn về phía sau. Ở đó có không ít tiếng xé gió. Xem ra bắt đầu có cường giả vào động phủ rồi. Tiếng gió có phần gấp gáp. Khoảng 10 giây sau, đã có đến hàng trăm người tới. Và cuối cùng là bọn họ cũng bị thu hút bởi cảnh tượng kỳ lạ này, sau đó dừng lại ở nơi cách Lâm Động không xa. Những cường giả này nhìn Lâm Động trước, rồi nhìn về phía quảng trường, ánh mắt đều hiện lên sự kinh ngạc. Tuy rằng không biết nó ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình hình có vẻ rất là kinh khủng. Chỉ là đám xác khô thôi, có gì đáng xem chứ? Bỗng có người hết kiên nhẫn vung tay tạo lên cuồng phong, đánh về quảng trường. Những nhân ảnh kia lập tức tan thành tro bụi. Mẹ kiếp, chẳng có bà bối gì hết cả. Một số cường giả nhìn quảng trường trống hua trống hoác thì không khỏi lầu bầu. Ủa? Còn có thi thể chưa tan biến kìa. Nhưng khi một vài người định bỏ đi thì bỗng có người kêu lên. Chỉ thấy phía cuối quảng trường có 18 thi thể khô khan vẫn đang ngồi bàn tọa. Thân thể bọn họ không bị thối rữa. À, có bảo bối kìa. Một số người thấy thế lập tức mắt sáng lên. Có thể chống lại sự xâm thực của năm tháng. Rõ ràng là những người hồi còn sống đều có thực lực rất là mạnh. Chắc chắn trên người có bảo bối. Trước sự hấp dẫn của bảo bối, mười mấy người lập tức bay về phía 8 thi thể kia. Lâm Động nhìn chăm chăm. Không biết vì sao hắn lại có chút bất an. Sau đó đột nhiên làm đấy cổ tay của Mộ Linh San kéo về phía sau. Uinh uinh uinh uinh. Ngay khi bọn họ lùi về phía sau thì 18 thi thể vốn mất hết sinh cơ đột nhiên mở mắt. Ngọn hỏa diễm đen tà ác cháy trong mắt bọn họ và quần quận lan tỏa ra xung quanh. À! Mấy mấy người kia khi mà chạm phải hỏa diễm gần như lập tức biến thành tro bụi. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Vào lúc này 18 thi thể kia từ từ ngồi dậy. Hỏa diễm tà ác lan tỏa. Sau đó bọn chúng ngẩng đầu lên nhìn hàng trăm người đang sững sờ. Và lúc này thì hỏa diễm đen bỗng chốc lan tràn ra khắp cả quảng trường. Cảm giác âm lạnh tà ác đó khiến nhiệt độ cả không gian hạ thấp đến tột cùng. Khi mà những cái xác khô kia đứng dậy, Lâm Động đã nhanh chóng kéo Mộ Linh San lùi về phía sau. Cảnh tượng này hắn không hề xa lạ gì. Những cái xác này dường như là giống hệt với cả ma thi hắn đã gặp ở dị ma vực. Chỉ có điều thực lực của 18 cái xác khô này thì mạnh hơn ma thi quá nhiều. Cùng lúc rút lui đó, Lâm Động liếc nhìn đan điền của 18 cái xác khô. Ở đó có một cái xoáy ánh sáng màu đen, trong đó lan tỏa ra hắc khí lạnh lẽo và tà ác kèm theo tử khí đậm đặc. Những người này trước khi chết đều có thực lực tử huyền cảnh cả. Lâm Động nheo mắt lại. Bị thứ hắc khí tà ác kia xâm thực, tuy rằng những cái xác này không có thần trí, nhưng thực lực rất là mạnh. Hơn nữa còn có tử khí tu luyện được trước khi chết. Điều này khiến cho những cái xác này có thể sánh ngang với cả cường giả bán bộ tử huyền. Khi mà Lâm Động rút lui về phía sau, thì ánh mắt 18 cái xác khô tóe lên hắc diễm rồi cùng xông tới. Ngọn hắc diễm tà ác bao quanh bởi tử khí lập tức quấn tới hơn chục cường giả không kịp rút lui vào bên trong. Tiếng kêu thê thảm chói tai vang lên. Hơn một chục cường giả gần như không kịp đưa ra bất cứ một sự phản kháng nào thì đã tan thành tro bụi. Thậm chí nguyên thần cũng bị ngọn hắc diễm thiêu rụi. Đám cường giả thấy vậy thì không khỏi cảm thấy giật mình kinh hãi. Đừng sợ, đừng sợ. Đan điền của những cái xác khô này ngưng tụ tử khí mà bọn họ đã tu luyện được hồi còn sống. Nay đám tử khí kia đã bị ép, lại biến thành tử tịnh đan rồi. Nếu có được nó thì sẽ rất có lợi cho việc xung kích tử huyền cảnh đó. Tuy rằng bọn chúng lợi hại thật, nhưng mà chúng ta đông người, hãy liên thủ lại, chắc chắn giết hết được bọn chúng. Khi mà một số người bị những cái xác khô đó trấn nhiếp, thì một vài người đột nhiên hét lên, ngữ khí tràn đầy sự tham lam. Cái gì? Tử tịnh đan sao? Ui ôi! Lập tức có nhiều cường giả ồ lên. Sau đó không ít người ánh mắt đỏ rực, thậm chí là sự sợ hãi cũng bị áp chế xuống. Phải biết rằng người đến động phủ này đều là cường giả từ các phương. Bình thường cũng là người từng trải, kiến thức cũng không tệ. Trong lòng tự nhiên có vài phần kiệt ngạo. Trước sự hấp dẫn của bảo bối thì đương nhiên là sự sợ hãi sẽ bị lấn áp đi nhiều. Chúng ta cùng ra tay! Cuối cùng cũng có người nghiến răng mà nói. Sau đó ngày càng có nhiều cường giả hùa theo. Nguyên lực bùng phát. Ai ai cũng lấy ra đủ mọi loại linh bảo. Xem chừng định dùng trận thế đông người đánh lại đám xác khô này. Một đám ngu xuẩn. Lâm Động chửi thầm sau đó quay người đi thẳng. 18 cái xác khô này đều có thực lực khoảng bán bộ tử huyền. Cộng với sự tôi luyện lâu năm của hắc khí tà ác. Nhìn bọn chúng có vẻ khô quắt nhưng thật ra là cứng ngắc như là kim cương. Không hề có cảm giác đau đớn và cũng chẳng biết sợ hãi. Giao đấu với bọn chúng chỉ là tự chui đầu vào chỗ chết mà thôi. Hiện giờ nếu hắn đối đầu với cả một cái xác khô này thôi thì cũng phải vô cùng đau đầu. Huống hồ lại có tận 18 cái xác như vậy. Tuy rằng Mộ Linh San không hiểu tại sao Lâm Động lại chạy nhanh như vậy, nhưng mà cũng lập tức theo sau. Khi mà hai người vừa bay ra không lâu thì bầu trời phía sau đột nhiên chuyển ra một làn sóng năng lượng kinh người. Sau đó những tiếng hét kinh người vang lên. Ca, chết hết rồi kìa. Mộ Linh San không kìm được mà quay đầu lại nhìn. Bầu trời phía sau rực cháy những ngọn hắc diễm đen sì. Hàng trăm cường giả ở lại trong chớp mắt đã tan thành tro bụi. Lâm Động nhún vai. Những kẻ đó muốn tìm chỗ chết thì hắn cũng chẳng biết phải làm sao. Tuy hắn cũng động lòng với tử tịnh đan, nhưng hắn biết rằng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn nhiều. Chúng ta đi thôi. Lâm Động nói, rồi sau đó lập tức gia tăng tốc độ rời đi. Thứ này thật sự quá là nguy hiểm. Ở lại cũng chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Kaka, bọn chúng đuổi theo ta kìa. Ngay lúc ấy sắc mặt Mộ Linh San chợt thay đổi, vội vàng mà nói. Cái gì? Đồng tử Lâm Động co rụt lại, quay đầu mà nhìn. Quả nhiên thấy 18 cái xác đang đi ra khỏi đám hắc diễm, sau đó lao thẳng về phía này. Cẩn thận đó, bọn chúng cảm ứng được thôn phệ tổ phù trong người ngươi đó. Nham đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt Lâm Động tối sầm lại. Không ngờ đã rút lui trước rồi mà vẫn bị bọn chúng nhằm vào như vậy. Đi mau! Lâm Động nói với Mộ Linh San, sau đó tăng tốc bay về phía trước. Phải xem có thoát được bọn chúng không đã. Hiện giờ đã có không ít cường giả đi vào trong động phủ. Nếu tiêu hao quá nhiều sức với thứ này thì rất là bất lợi. Được. Mộ Linh San gật đầu. Cô bé cũng biết sự lợi hại của những cái xác này. Nếu tránh được thì là tốt nhất. Hai người biến thành hai luồng sáng bay đi. Phía sau là 18 cái xác khô truy sát không buông. Luồng năng lượng âm lãnh tà ác đó khiến đại địa bên dưới vốn hoang vu càng trở nên hoang tàn hơn. Vút vút vút vút. Hai bên truy đuổi đã hơn nửa canh giờ. Ánh mắt Lâm Động ngày càng tối sầm lại. Bởi vì hắn cảm thấy được đám xác khô kia thì không hề có định từ bỏ, ngược lại truy đuổi ngày một sát sao. Trong khi bị truy kích thì Lâm Động cũng gặp một số người. Nhưng mà khi thấy Lâm Động bị đám xác khô thanh thế kinh người kia đuổi theo thì bọn chúng lập tức tránh đi. Sau đó thì bọn họ nhìn Lâm Đậm với ánh mắt sung sướng khi mà người khác mắc họa. Đương nhiên là Lâm Đậm cũng chẳng hy vọng gì vào những người bàng quang đó. Bọn họ không đâm một dao sau lưng đã là chuyện tốt lắm rồi, chứ đừng mong bọn họ đến giúp. Vì vậy muốn giải quyết rắc rối này thì phải dựa vào bản thân mà thôi. Trong đầu Lâm Đậm không ngừng nói chuyện với cả Nham về cách giải quyết. Một lúc sau hắn bỗng kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Ngươi muốn tự mình ra tay? Vừa rồi Nham bỗng nói là để hắn giải quyết phiền phức trước mắt. Điều này khiến cho Lâm Đậm vô cùng kinh ngạc. Dù sao hắn có được tổ thạch đã lâu rồi, nhưng rất ít khi hắn tổ thạch thi triển sức mạnh của nó. Điều khiển hành động của những thứ này chỉ là dị ma khí bên trong cơ thể bọn chúng. Chỉ cần tiêu trừ dị ma khí kia đi thì bọn chúng tự nhiên bị tiêu diệt thôi. Dị ma khí là thứ năng lượng vô cùng tà ác, rất khó trừ bỏ, nhưng sức mạnh tổ thạch thì làm được đó. Nham cười nhạt, ngữ khí có phần kiêu ngạo. Hắn được sinh ra chính là để đối phó với dị ma mà. Nhưng mà ngươi cũng cần giữ chân bọn chúng lại một chút đó. Lâm Động biết rằng nếu dừng lại thì chắc chắn sẽ bị đám xác khô vây lấy, đến lúc đó muốn thoát thân là rất khó. Được. Tuy rằng có chút lo lắng nhưng mà Lâm Động nhanh chóng gật đầu. Tổ thạch theo hắn bao năm như vậy, đương nhiên hắn có lòng tin vào nó. Linh San, cẩn thận một chút, chúng ta phải động thủ rồi đó. Lâm Động liếc đám xác khô phía sau khẽ nói. Mộ Linh San gật đầu, ánh mắt có phần phấn khích, vung tay lấy sinh tử cái quan ra. Lâm Động bay xuống một đỉnh núi cách đó không xa. Vừa đáp xuống, hai tay hắn lập tức kết ấn pháp cổ quái rồi chạm xuống đất. Đại Hoàng Vô Kinh! Ngay sau đó là một luồng năng lượng kỳ dị lan tỏa với tốc độ kinh người. Đại địa hàng trăm dặm lập tức nhanh chóng trở nên khô héo. Năng lượng quần quận chảy trong lòng đất, cuối cùng chảy vào trong cơ thể Lâm Động. Càn khôn tổ trận! Năng lượng dồi dào truyền vào cơ thể. Giữa bàn tay Lâm Động ngưng tụ một đạo quang trận, nguyên lực điên cuồng chảy vào trong đó. Quang trận lập tức phình to, biến thành một trận pháp diện tích hàng trăm trượng. Khi mà trận pháp được khai mở thì mười mấy cái xác khô kia cũng đã xông vào. Giờ là lúc lên đổi vai người đi săn và con mồi rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn 18 cái xác khô đang xông vào trong càn khôn cổ trận, miệng khẽ nhếch lên. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Quang trận khổng lồ lan tỏa trên không trung, năng lượng dồi dào tựa như sóng chiều quần quận bên trong đó tỏa ra thứ thanh thế kinh người. Vút! Khi đại trận thành hình, 18 cái xác khô lao tới. Bọn chúng không có thần trí, đương nhiên sẽ không biết tránh né nên cứ lao thẳng vào trong trận pháp. Âm âm âm! Ngay khi bọn chúng xông vào trận pháp, càn khôn cổ trận lập tức phát ra âm thanh trầm đục. Năng lượng quận trào bắn ra vô số chùm sáng rồi đan xen lại thành một tấm lưới chùm lấy 18 cái xác khô. Sự ngăn cản đó khiến những cái xác khô gầm lên âm thanh như là dã thú. Ngọn hỏa diễm đen nhánh quanh người bọn chúng bùng phát, cố gắng thiêu cháy tấm lưới ánh sáng. Phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt. Những ngọn hỏa diễm kia hiển nhiên vô cùng lợi hại. Vừa chạm vào tấm lưới ánh sáng là khiến cho tấm lưới rung lên, nhưng mà không lập tức biến mất. Rõ ràng sức mạnh của càn khôn cổ trận cũng không thể coi thường. Tuy rằng đối phó chính diện với cả các ngươi rất rắc rối, nhưng muốn giữ chân thì không khó như tưởng tượng nhỉ. Lâm Động nhếch môi cười rồi thủ ấn biến hóa. Càn khôn cổ trận lập tức có ánh sáng lấp lánh. Ngay khi ấy thì một nguồn năng lượng tựa như thực chất cũng lan tràn ra, và cuối cùng là bao trùm lên tầm lưới ánh sáng, khiến cho sự ràng buộc càng thêm chắc chắn. Nhờ sự chi viện của nguồn năng lượng vừa với có này, ngọn hỏa diễm màu đen cũng không có tác dụng gì rõ rệt. Nhất thời tiếng gầm tựa như dã thú của những cái xác khô kia vang vọng khắp cả không gian. Rõ ràng là những cái xác ấy không biết sự lợi hại của càn khôn cổ trận. Năng lượng trong trận pháp không phải nguyên lực bình thường, vì vậy dù có hỏa diễm tà ác thì cũng khó có thể gây ra hao tổn đáng kể đối với nó. Lâm Động nhìn những cái xác tạm thời bị dẫn giữ chân kia, khẽ thở ra một hơi. May mà càn khôn cổ trận huyền ảo, dựa vào năng lượng mà Đại Hoang Vô Kinh hấp nạp, hắn mới hình thành được vật cản mạnh mẽ như vậy. Nhưng dù thế thì cũng không thể giữ chân được 18 cái xác tương đương cường giả bán bộ tử huyệt này được lâu. Ca ca, để muội giải quyết bọn chúng nhé. Mộ Linh San ở bên cạnh thấy vậy nôn nóng. Không cần đâu. Lâm Động lắc đầu cười. Thực lực của Mộ Linh San hiện tại cũng chỉ là sinh huyền cảnh đại viên mãn. Dựa vào sinh tử cái quan, có lẽ cô bé có thể đối phó được một hai cái xác. Nhưng với 18 cái xác thì là không thể. Nham, nhờ ngươi cả đấy. Lâm Động nói thầm trong lòng. Lâm Động vừa dứt lời thì tổ thạch bỗng nhiên rung lên. Một đạo bạch quang dịu nhẹ nhu hòa bay ra từ cơ thể hắn, sau đó lơ lửng phía trước. Bên trong ánh sáng có thể thấy một tấm thạch phù cổ xưa. Nó tỏa ra một thứ năng lượng vô cùng huyền ảo. Mộ Linh San mở to mắt, hiếu kỳ nhìn tấm thạch phù hiện ra trước mặt Lâm Động. Thứ năng lượng phát ra từ đó khiến cho cô bé cảm thấy hơi sợ hãi. Xẹt! Quầng sáng chấn động, loáng thoáng nghe như là còn có tiếng tù và từ thời viễn cổ vọng về. Đúng vào lúc ấy thì phía trên thạch phù phát ra ánh sáng chói lòa, hiện lên vô số thân ảnh. Khí tức từ những thân ảnh đó tựa như là ngưng tụ ý niệm của vô số người, thứ ý niệm bảo vệ thiên địa này vậy. Tiếng gầm vọng ra từ quang ấn rồi biến thành 18 đạo phù văn kỳ lạ màu trắng. Trên những tấm phù văn đó quẩn quận những nguồn năng lượng vô cùng huyền ảo. Thù hộ thánh văn... Một giọng nói khàn khàn mà cổ xưa vọng ra từ tổ thạch. Sau đó thì 18 đạo quang phù rạch tan bầu trời, lao thẳng về phía 18 cái xác khô. Ngay lúc đó thì 18 cái xác khô đồng thời cũng phát ra tiếng gầm rú, nhưng mà trong âm thanh đó lại mang theo một chút hoảng sợ. Bọn chúng gắng sức giãy giụa, hắc quang cuộn trào muốn thoát khỏi tầm lưới ánh sáng. Sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng, liền vội vàng vận chuyển trận pháp để áp chế những cái xác kia. Hắn biết giờ là lúc quan trọng nhất, nếu có sai sót thì sẽ mất đi cơ hội tốt nhất. Càn khôn cổ trận từ từ xoay tròn, năng lượng kinh người không ngừng đổ xuống trấn áp những cái xác khô kia. Vút! Đúng vào lúc ấy, 18 tấm quang phù bay lên, dính lên trán của những cái xác khô. Bọn chúng lập tức đông cứng lại, ánh bạch quang kỳ dị chui vào thân thể bọn chúng. Đồng thời, ngọn hỏa diễm màu đen rực cháy quanh người của bọn chúng cũng nhanh chóng tan đi. Lâm Động thở phào, xem ra quả nhiên Nham có cách trừ bỏ dị ma khí đó. Dị ma khí nhanh chóng tan đi trong 18 cái xác khô, một lúc sau thì hoàn toàn biến mất. Khi mà dị ma khí biến mất thì tổ thạch lại biến thành bạch quang chui vào người Lâm Động. Lâm Động thấy vậy búng tay một cái, tấm lưới ánh sáng bao quanh những cái xác khô lập tức thu nhỏ lại. Bùm! Lần này những cái xác khô vốn cứng như kim cương bỗng nổ tung, biến thành tro bụi rơi xuống như mưa. Mất đi dị ma khí, bọn chúng cũng mất đi sức phòng hộ, trở nên vô cùng yếu đuối. Lâm Động thở hắt ra một hơi, sau đó ánh mắt sáng lấp lánh nhìn lên bầu trời. 18 viên đan hoàn màu đen đang xoay tròn, tỏa ra thứ sức mạnh phá hoại kinh người. Sức mạnh đó là tử khí, là tử tịnh đan. Ánh mắt Lâm Động rực cháy, bàn tay vẫy một cái, hấp lực lan tỏa ra, hút 18 viên tử tịnh đan vào tay. Mỗi viên đan này đều có giá trị đến hàng trăm vạn huyền nguyên đan. Thu hoạch lần này không hề nhỏ. Cất đi tử tịnh đan, Lâm Động lại vẫy tay thu càn khôn cổ trận vào trong người. Xong xuôi hắn gật đầu hài lòng, quay sang Mộ Linh San đang vô cùng kinh ngạc cười khẽ. Wow, Lâm Động ca ca lợi hại thật đó. Mộ Linh San nhìn Lâm Động với ánh mắt trong veo. Đương nhiên cô bé biết sự lợi hại của 18 cái xác khô kia. Dù là cô bé cũng khó lòng xử trí nổi, nhưng Lâm Động lại chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã giải quyết sạch sẽ, khiến tiểu cô nương này có chút sùng bái. Được Mộ Linh San nhìn như vậy, Lâm Động cũng không khỏi cảm thấy lâng lâng. Định nói gì đó thì bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng vỗ tay. Lợi hại, lợi hại nhỉ. Không ngờ ngươi lại có thể trừ bỏ được cả dị ma khí. Khá đấy. Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến đồng tử Lâm Động co rụt lại. Hắn vội vàng quay sang, thì thấy trên một ngọn cây to có một thân ảnh mặc hồng bào ngồi đả tọa. Hai bàn tay hắn đang khẽ vỗ vào nhau, giọng nói có phần kỳ lạ. Lâm Động nhìn chăm chú vào kẻ đó, nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Kẻ kia xuất hiện gần vị trí như vậy mà Lâm Động hắn không hề phát hiện ra. Lâm Động nhìn hắn một lúc rồi mới trầm giọng hỏi: "Các hạ là ai vậy?" "Các hạ là ai vậy?" Khi mà Lâm Động nói ra lời này, hiển nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút chấn động và kinh hãi. Trước nay hắn là người cẩn thận, hơn nữa lần này còn dùng đến cả tổ thạch. Đây vẫn luôn là bí mật không nhỏ. Hắn tin tưởng Mộ Linh San. Thứ nhất là vì cô bé không biết gì về điều này. Thứ hai, dù có biết, hắn cũng không lo lắng. Nhưng Hồng Bảo Nhân đột ngột xuất hiện kia lại khiến hắn có phần bất ngờ. Khi nói thì cơ thể hắn cũng căng lớn lên, nguyên lực quần quận trong kinh mạch, khiến hắn giống như là con báo đang sẵn sàng vồ mồi, toàn thân đầy tính công kích. Ngươi cũng thật là cẩn thận nhỉ. Hồng Bảo Nhân cười, hiển nhiên hắn cũng nhận ra phản ứng của Lâm Đạo. Toàn thân người này đều ẩn trong lớp áo bào màu đỏ, đến gương mặt cũng bị che khuất. Ngoài ra cũng không thấy nguyên lực mạnh mẽ quanh người hắn. Nhưng điều này lại khiến cho Lâm Động càng cảm thấy kỳ dị. Với năng lực hiện tại của hắn, dù là cường giả tử huyền cảnh tiểu thành thì cũng không thể đến gần như vậy mà hắn không hề hay biết. Lâm Động thấy Hồng Bảo Nhân không trả lời câu hỏi của mình thì ánh mắt tối lại, sau đó sát ý dâng lên. Xoẹt! Ngay khi đó thì một thân hình nhỏ bé từ phía sau Hồng Bảo Nhân bay ra, hai tay ôm sinh tử quan cái đập xuống gáy Hồng Bảo Nhân. Uinh! Sinh tử quan cái vừa vung lên thì một vòng sáng đen lan tỏa, phát ra thứ khí tức của tử khí. Thú vị, thú vị. Hồng Bảo Nhân vẫn ngồi khoanh chân như không nhận ra công kích mạnh mẽ đến từ phía sau. Nhưng mà khi sinh tử quan cái sắp đập vào thì hắn cười lên một tiếng. Đúng vào lúc ấy chỉ thấy hồng quang bùng phát quanh người của Hồng Bảo Nhân rồi biến thành một đạo hỏa diễm cong vút. Sinh tử quan cái được bao quanh bởi tử khí đập mạnh lên đạo hỏa diễm, tiếng nổ trầm đục vang lên. Thế nhưng mà trước đòn tấn công toàn lực của Mộ Linh Sam thì ngọn hỏa diễm không hề bị biến dạng, dường như đòn công kích ấy không hề tạo nên bất cứ một thương tổn nào vậy. Ping! Sau khi hứng chịu đòn công kích của Mộ Linh San, ngọn hỏa diễm bỗng nhiên rung lên dữ dội, bùng phát ra một luồng năng lượng dồi dào tựa như thủy triều. Trước sự phản kích đó, sắc mặt của Mộ Linh San tái đi, cơ thể lập tức bay ngược ra sau, loạng choạng đáp xuống một ngọn cây to ở phía xa. Thực lực cường hãn thật đó. Lâm Động thấy cảnh tượng đó, ánh mắt lập tức nặng nề hơn. Mộ Linh San cũng có thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn, cộng với sinh tử cái quan, sẽ không ai trong tầng thứ sinh huyền cảnh có thể chống lại được. Vậy mà trước Hồng Bảo Nhân thần bí lại không hề có sức phản kháng. Sắc mặt Lâm Động tối lại, sau đó hắn vung tay. Một đạo hắc quang bỗng nhiên bay ra từ ống tay áo của hắn, rồi lao thẳng về phía Hồng Bảo Nhân. Hắc quang biến thành nhân ảnh chính là Thôn Phệ Thiên Thi. Đối mặt với cả cường giả thần bí lai lịch bất minh này, hiển nhiên hắn không có ý định cất giữ thủ đoạn. Hắn không muốn để lộ việc mình có tổ thạch, cho dù kẻ trước mặt có biết tổ thạch hay không. Hồng Bảo Nhân nhìn Thôn Phệ Thiên Thi đang lao tới, cong ngón tay búng ra một đạo hỏa quang nhằm thẳng tới Thôn Phệ Thiên Thi. Bùm! Tia hỏa quang mỏng manh đó khi mà bắn trúng Thôn Phệ Thiên Thi thì bỗng nhiên bùng cháy. Nhiệt độ ngọn lửa gần như là khiến không gian xung quanh cũng bị thiêu đốt đến biến dạng. Phút! Nhưng mà ngay khi ngọn lửa rực cháy thì hắc quang từ trong Thôn Phệ Thiên Thi lấp lánh. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng biến mất, hiển nhiên đã bị Thôn Phệ Thiên Thi thôn phệ mất. Hả? Hồng Bảo Nhân cảm thấy rất bất ngờ, hai mắt nhìn Thôn Phệ Thiên Thi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Năng lượng này sao lại giống lực thôn phệ vậy nhỉ? Lâm Động nghe thấy tiếng lẩm bẩm quán, khóe mắt bỗng giật một cái. Cảm chi của Hồng Bảo Nhân này quá nhạy bén, chỉ nhìn qua là biết rõ chân tướng. Đáng chết thật, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào? Thực lực mạnh như vậy tại sao chưa từng nghe tên? Hải vực thiên lôi không phải là đã ngăn chặn hết mọi cường giả siêu cấp rồi sao? Lâm Động nghĩ. Thực lực của Hồng Bảo Nhân chắc chắn vượt qua bọn Bàng Hạo, Liễu Hương Huyên nữa. Nhưng rõ ràng hắn chưa từng thấy thể hiện năng lực ra. Nếu không phải lần này hắn xuất hiện thì Lâm Động không thể biết người vào động phủ lại có kẻ có thực lực như vậy. Này tiểu tử, ngươi có không ít bảo bối nhỉ? Hồng Bảo Nhân đột nhiên nhìn Lâm Động cười mà nói. Ánh mắt Lâm Động lạnh như tanh, lẽ nào hắn nhìn ra trong tay ta có thứ gì sao? Ai, này, ta nói này, tiểu tử, ngươi chột dạ quá đây nhỉ? Ta chỉ ở bên cạnh nhìn một tí mà thôi, hà tất phải sát khí đằng đằng như thế? Thấy Lâm Động lại bùng phát sát khí, Hồng Bảo Nhân nói: Các hạ ẩn ẩn nấp nấp như vậy, sao có thể không khiến ta cảnh giác? Chỉ bằng ngươi để lộ ra gương mặt cho ta nhìn rõ rốt cuộc là cao nhân phương nào đi. Lâm Động cười nhạt: Để lộ mặt thì lộ mặt thôi, sợ cái gì? Hồng Bảo Nhân cười khẽ: Này tên kia, rốt cuộc ngươi muốn gì hả? Đừng tưởng bọn ta dễ bị ức hiếp đó. Mộ Linh San giơ cao sinh tử cái quan mà nói: Sinh tử cái quan, bất tử thánh kình tộc, đúng là không dễ ức hiếp nhỉ. Hồng Bảo Nhân nhìn sang Mộ Linh San cười. Ánh mắt Mộ Linh San lóe lên sự kinh ngạc, không ngờ hắn lại nhận ra thân phận cô bé. Thôi, hai người đừng động thủ nữa, ta chẳng có ý đồ gì với các người đâu. Vừa rồi hiện thân chỉ là có chút kinh ngạc vì thủ đoạn của tiểu tử này mà thôi. Hồng Bảo Nhân vươn vai, lại nhìn sang Lâm Động, ánh mắt dường như chứa đầy thâm ý. Ai, thế gian này người trừ bỏ được dị ma khí không nhiều, hơn nữa càng có ít người sinh huyền cảnh đại thành đối phó được với cả dị ma khí. Cái gì? Người biết dị ma khí sao? Lúc này Lâm Động đã bình tĩnh hơn, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Dù sao mấy năm nay, trong số những người hắn quen biết, cũng rất ít người lại có nhãn lực và kiến thức như vậy. Đâu chỉ từng nhìn thấy, mà ta và dị ma còn từng giao đấu qua rồi đó. Đúng là thứ khó đối phó mà. Hồng Bảo Nhân cười kỳ quái mà nói. Một lúc lâu sau, Lâm Động mới ôm quyền trầm giọng nói: Vậy rốt cuộc tiền bối là ai? Trên thế gian này, những người biết đến dị ma chắc cũng đều là cường giả siêu cấp. Người này từng giao đấu với cả bọn chúng thì chắc chắn thân phận không tầm thường. Thân phận của ta cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Hồng Bảo Nhân vỗ vỗ tay rồi đứng dậy. Hắn nhìn Lâm Động một chút thâm ý mà nói: Hình như trong người ngươi có không ít thứ thú vị nhỉ, đến ta nhất thời cũng không thể dò ra được. Nhưng ta nghĩ sau này vẫn còn cơ hội gặp mặt. Thôi tiểu tử, gặp lại sau nhé. Vừa dứt lời, Hồng Bảo Nhân cũng không đợi Lâm Động đáp lại gì, thân thể bỗng tỏa ra hỏa diễm. Hỏa diễm tan đi thì thân thể của hắn đã biến mất. Sắc mặt Lâm Động có phần ngưng trọng. Kẻ kia thật sự quá thần bí, rốt cuộc hắn có lai lịch từ đâu? Lâm Động ca ca, hắn lợi hại quá. Mộ Linh San tiến lại mà nói. Lâm Động gật đầu, sau đó khẽ thở dài. Xem ra lần này bên trong cái động phủ này đã thu hút toàn cường giả ngoại hổ tàng long rồi. Đi thôi. Lâm Động không biết rốt cuộc Hồng Bảo Nhân kia là địch hay bạn, cũng chỉ có thể lắc đầu nói với Mộ Linh San rồi biến thành lưu quang bay vào sâu trong động phủ. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 207 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai.